Tô Tô cứ ẩm ương như vậy thì chắc gì sẽ ở lại thôn Bát Phương, còn nói đến chuyện thừa kế. Phương Thúc Ế không thích đặt lợi ích vào mối quan hệ giữa người với người. Anh thích mọi chuyện đơn giản một chút, chân thành một chút. Đương nhiên, nếu tất cả có thể hợp tác với nhau để mọi người cùng sinh tồn tốt hơn trong Mạt Thế thì sẽ tốt nhất. Trên ô tô, Tô Tô thản nhiên mở chiếc hộp gỗ trên đùi Tiểu Ái. Trong đó là 4 khẩu súng lục nhỏ đặt trong vải nhung đen. Cô sờ mấy khẩu súng chế tác tinh xảo, hỏi. Nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiền. Tặng quà trẻ con thế này thì đúng là có lòng. Mai Thắng Nam quay lại cười. Cô đừng có để mật ngọt chết ruồi. Cẩn thận Tiểu Ái nhà cô sau này lại như tôi, trở thành vật hy sinh trong đám cưới chính trị đấy. Nói hay đấy, cứ như cô không muốn lập gia đình nhỉ. Tô Tô chớp mắt nhìn Mai Thắng Nam. Nếu cô không muốn thì về thôn Bát Phương theo tôi. Vật hy sinh trong đám cưới chính trị, ai dám hy sinh cô? Cách Chương.